Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1617, Huy còn chưa đủ. Giết, bà ngoại bình tĩnh lên tiếng, vào khoảnh khắc lời nói của bà truyền ra, lập tức hai vị ngoại thúc công bên cạnh bà hóa thành cầu vồng, chạy thẳng tới lão giả bên ngoài đại điện. Hai vị cửu cửu cùng cửu mẫu của Mạnh Hạo cũng tản ra tu vi giống vậy, trực tiếp đánh tới, sắc mặt của lão giả bên ngoài đại điện biến hóa, tộc nhân của mạch thứ bảy toàn bộ gào thét, đồng thời xuất thủ. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, gió mây cuốn đến, tiếng giết chóc kinh thiên, nhưng theo tay phải của bà ngoại rơi xuống, một loạt tiếng nổ dường như có người khổng lồ đang rống giận trong bầu trời. Đại trận bảo vệ tộc của Mạnh gia không ngờ bị bà ngoại khống chế, giữa cái phất tay, từng luồng đạo quang bất ngờ xuất hiện từ hư vô, chạy thẳng tới tộc nhân của mạch thứ bảy ở bốn phía, nơi đạo quang đi qua, tiếng kêu thê lương thảm thiết vô tận. Ánh sáng nọ không giết Mạnh gia tộc nhân, nhưng vào giờ khắc này bạo phát ra sự áp chế mãnh liệt, khiến cho tộc nhân của mạch thứ bảy phàm là người nào bị ánh sáng này đụng chạm, tu vi lập tức rớt xuống, đến cuối cùng, trận pháp bảo vệ tộc trở thành ánh sáng vô tận, bao phủ mạch thứ bảy vào bên trong, cho dù nhân số rất nhiều, nhưng vào một chớp mắt đó, những người này như cũ không phải là đối thủ. Rất nhanh, tiếng hét thảm vang vọng, máu tươi tràn ngập, mùi máu tanh lan tràn bốn phía, cũng có một loạt kinh hô mang theo không thể tin, cũng có rung động truyền khắp bốn phía. Bà ta có thể khống chế trận pháp bảo vệ tộc, đây là trận pháp của Mạnh gia chúng ta, bà ta không phải huyết mạch tộc nhân chân chính của Mạnh gia, làm sao có thể khống chế, trận pháp này đến cùng có phải là trận pháp của Mạnh gia ta hay không? Khi mọi người kinh hô, có không ít thế hệ cường giả trước đó dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi cực kỳ khó coi, lão giả bên ngoài đại điện rống giận, dù không phải đối thủ của hai vị ngoại thúc công, nhưng dù sao cũng là nhất mạch trong chính mạch của Mạnh gia. Cường giả không ít, tiên cảnh rất nhiều, tộc nhân của cả nhất mạch vào thời khắc này toàn bộ xuất thủ, thiên địa nổ vang, chỉ sợ bọn họ bị áp chế, nhưng người của nhất mạch như bà ngoại quả thực quá ít. Mắt thấy không phải là đối thủ, Mạnh Hạo đang muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, bà ngoại hừ lạnh một tiếng. Tay phải của bà nâng lên, cách không nhấn một cái về mặt đất, tội nhận, trở về, theo lời nói của bà ngoại truyền ra. Mặt đất chỗ đại điện của mạch thứ bảy vào giờ khắc này chấn động ầm ầm, đột nhiên nứt ra một đạo khe nứt thật lớn, có một đạo ánh sáng đen gào thét ra. Bên trong ánh sáng đen đó, rõ ràng là một thanh chủy thủ màu đen, chủy thủ mới vừa xuất hiện, lập tức tất cả tộc nhân của cả Mạnh gia toàn bộ tâm thần chấn động. Huyết mạch vào giờ khắc này giống như bị kích thích, toàn bộ nổ vang trong óc, tội nhận. Không ngờ đúng thật là tội nhận, vật này làm sao còn có chứ? Điều này sao có thể, ba thanh tội nhận là vì để chém chết người phản bội tộc, do đó ngưng tụ mấy ngàn năm huyết mạch của gia tộc, chế tạo mà thành. Trong truyền thuyết đều bị hủy với năm tháng, nhưng lại còn có một thanh, bà ta chỉ được gả vào Mạnh gia ta. Mặc dù là lão luyện, nhưng bà ta chẳng những có thể khống chế trận pháp, còn có thể đi khống chế tội nhận, ngay cả lão giả bên ngoài đại điện của mạch thứ bảy vào giờ khắc này cũng phải mở to mắt, lộ ra không thể tin. Lão ta đương nhiên biết tội nhận, nhưng lại không nghĩ rằng, vật này không ngờ ở ngay bên trong mặt đất của nhất mạch mình, hơn nữa, có thể bị lão bà trước mắt khống chế, bà ngoại nhìn thanh chủy thủ màu đen trước mắt, trong mắt lộ ra hồi ức, hình như có khẽ thở dài. Tay phải nâng lên chộp một cái, lập tức chủy thủ bay đến trong tay của bà, bỗng nhiên chém một cái về phía lão giả bên ngoài đại điện, lấy hình đường chi phong của Mạnh gia, chém huyết mạch Mạnh gia của ngươi. Khi bà ngoại nhàn nhạt lên tiếng là trên mi tâm của bà xuất hiện một cái ấn ký màu máu. Ấn ký đó lóe lên từng cái một. Sau khi nó xuất hiện, bị những tộc nhân của thế hệ trước nhìn thấy, đều hít sâu một hơi, huyết mạch ấn ký. Khó trách, Mạnh Sơn năm đó thân là đại trưởng lão của gia tộc. Hắn có tư cách truyền thừa huyết mạch của mình cho những người khác, vào khoảnh khắc tộc nhân thế hệ trước bốn phía thấy được ấn ký màu máu, tội nhận trong tay bà ngoại quét một cái. Lập tức một đạo ánh sáng đen khoảnh khắc rơi vào trên người lão giả bên ngoài đại điện, thân thể của lão giả chấn động đang muốn vùng vẫy, lại bị hai vị ngoại thúc công của Mạnh Hạo trong nháy mắt chém chết, trực tiếp chặt đứt đầu, thân thể nổ tung ầm ầm. Về phần tộc nhân, trưởng lão khác của mạch thứ bảy, thời khắc này hoảng sợ kinh hãi, bỏ chạy chạy ào khắp mọi nơi. Bà ngoại không để ý đến, thân thể bà khẽ rung lên, người khác nhìn không ra điều gì, nhưng Mạnh Hạo nhìn lại. Cái gọi là tội nhận đó, trên thực tế là sự ngưng tụ của một loại ý chí,